đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 520, tên kia chỉ có thể là của tôi, góc truyện audio.com, beta, Ân Thị Hâm, hiện tại không giống nhau, Tần Mạc thở ra một làn sương khói, mắt mơ hồ nhìn xa xăm, Giang Tả cũng không biết vì cái gì thế nhưng cảm thấy đáy mắt Tần Mạc có một ít phiền muộn. Giang Tả lại uống một ngụm rượu, nghĩ nghĩ nói. Có khả năng chỉ là ảo giác, cậu rốt cuộc cũng không thể biết yêu đương là gì, cũng không giống như tôi thường xuyên ra vào mấy nơi như thế này, có đôi khi cùng một người bên cạnh trong thời gian dài, xác thật sẽ đương nhiên sinh ra cảm giác chiếm hữu. Không chỉ là chiếm hữu, Tần Mặc nghiêng mắt tới, nhìn một cái, tôi lúc nhìn thấy tên kia bộ dáng mặc nữ trang, liền khống chế không được hôn hắn, cậu có chắc cái này chỉ là ảo giác? Giang Tả nhíu mày, nữ trang, có lẽ đây mới là trọng điểm, bản thân cậu vẫn là đối với nữ có hứng thú, cho nên mới sẽ có phản ứng như vậy. Tần Mạc nhìn đầu ngón tay cầm điếu thuốc, chắc không, Giang Tả gật đầu, lúc này Tần Mạc bất chợt cười, đáy mắt lại không có một chút ấm áp, ngược lại là giống ác ma muốn lấy mạng, thanh âm chậm rãi. Cậu có biết vừa rồi ở phía trước thời điểm con nữ ôm lấy tôi suy nghĩ gì không? Tôi suy nghĩ nếu là tên kia tới quán ăn đêm cũng bị câu dẫn như vậy, những cô gái đó đều nên xuống địa ngục. Nó xong, Tần Mạc lại hớp một ngụm khói, ánh mắt sâu và đen. Bởi vì, hắn chỉ có thể là của tôi. Giang Tả nhìn bộ dáng Tần Mạc trong lòng lột bột một tiếng. Kia hắn đâu, so với tôi, hắn lại càng đau lòng cho em cậu, nghe nói ngày hôm qua cả ngày, hai người đều ở bên nhau, cậu nói đi. Tần Mạc tiếng nói thực đạm cơ hồ không như là ngày thường. Giang Tả, nếu có một con trai không để bụng dáng người cùng nhan sắc của một người con gái, lại đối với cô ấy ôn nhu gấp trăm lần, cái này là người con trai chính là thật sự thích người con gái ấy, cậu nghĩ đúng thế không? Từ lúc bắt đầu Tiết Giao Giao với hắn mà nói chính là bất đồng. Giang Tả sậu một chút đứng lên, không phải, Tần Mạc ngước mắt nhìn hắn, cái gì không phải, từ lúc bắt đầu người béo kia đối tốt, rõ ràng là tôi. Thời điểm Giang Tả đang nói đến những lời này, thế nhưng không giống tích cách phong lưu của hắn, cặp mắt đào hoa kia ẩn ẩn lộ ra không cam lòng. Chỉ là vừa nói xong những lời này, hắn lập tức liền dừng lại, Tần Mạc quét hắn liếc mắt một cái. Thì ra là thế, cái gì thì ra là thế? Giang Tả lại ngồi trở về, vẻ mặt cười khẽ. Cậu đừng có hiểu nhầm, tôi đối người béo kia, không giống như cậu đối với Phó Cửu, hoàn toàn chưa từng có cái gì ý tưởng, chẳng qua tôi chính là không rõ tôi trước kia đối với cô không tốt sao, cô thiếu tưởng tôi, rõ ràng biết tôi không muốn ba tôi tái hôn, thời điểm mẹ cô hỏi ý kiến của cô lại nói đồng ý, thật là buồn cười. Tần Mạc bóp tắt thuốc lá trong tay, cô hiện tại không cười với cậu vui vẻ không? Dựa vào cái gì cô ấy lại không nói không cười? Giang Tả híp hai tròng mắt. Cậu yên tâm, cô ấy cùng Phó Cửu không có khả năng, tôi đã có biện pháp. Tần Mạc quét hắn liếc mắt một cái. Mặc kệ cái kia biện pháp là cái gì, đều không cần thương tổn ai. Đương nhiên, nếu cậu chỉ là đơn thuần ngăn cản bọn họ ở bên nhau, tôi sẽ giúp đỡ cậu hết sức có thể. Cậu lợi dụng tôi á? Giang Tả cười, chẳng qua vừa vặn tôi nơi này có nhược điểm nguy hiểm đối với cái người bèo u kia. Tổng không thể ngủ, liền không nhận chướng. Tần Mạc chọn hạ mi, không có tiếp tục nói chuyện. Trên thực tế, hắn lo lắng cũng, góc truyện audio.com, không phải một cái Tiết Giao Giao, mà là gia hỏa kia đối hắn căn bản là không để bụng đi. Nếu không cũng sẽ không làm hắn đi tìm nữ nhân đi thử cảm giác hôn môi như thế nào. Chỉ cần tưởng tượng đến điểm này, lồng ngực chỗ sâu trong giống như là ở bị thứ gì gặm cắn cách chương.